Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Đây chính là ta hứa kiến thiết nhi tử. Đối với cái này liền danh tự cũng không có cư xá mà nói. Gần nhất thế nhưng là có một cái làm sao cũng trò chuyện không hết chủ đề. Hứa chiết, hứa kiến thiết nhi tử. Bên trong 110 khoản bóng hai màu, trở thành ức vạn phú ông. Tin tức này vừa mới bắt đầu là một cái màu dân tuôn ra đến, nhưng căn bản cũng không có người tin tưởng. Những thứ không nói khác, hứa ra điều kiện tất cả mọi người biết rõ. Một mực qua khổ ba ba, hứa chiết tiểu tử kia bỏ được một hơi tiêu hơn 200 khối tiền mua xổ số tương đương. Thường ngày lên lớp một tháng 800 khối tiền, có thời điểm còn muốn lấy cho hứa cha mua cái quần, cho hứa mẫu mua cái áo khoác đâu. Nào có cái kia tiền nhàn rỗi đi mua xổ số, còn lần mua nhiều như vậy. Hứa chiết mặc dù tiền lương thấp, rất nhiều người cũng đều biết rõ hắn là tại một nhà quán net làm quản trị mạng. Nhưng người ngăn không được người ta hiếu thuận a, liền kia mấy trăm tiền lương, còn thường xuyên cho phụ mẫu mua cái này mua kia. Sinh con trai đơn giản so sinh cái cô nương còn có thể thương người. Chỉ là phần này hiếu thuận liền không biết rõ nhường bao nhiêu người hâm mộ. Đây cũng là hứa chiết tại bị khai trừ về sau, nghĩ sau một thời gian ngắn phát hiện mình quả thật quá ngang bướng, cho phụ mẫu gây không ít phiền phức, có chút biết hổ thẹn sau dũng ý tứ. Cũng cảm giác đối phụ mẫu khá là thua thiệt. Bất quá hứa cha hứa mẫu ở bên ngoài nói, cũng sẽ không nói mình đứa bé trước kia nhiều nghịch ngợm, ở trường học nhiều ngang bướng, sẽ chỉ chọn tốt khen. Gặp người liền cho người ta xem nhi tử cho mua quần áo. Nhưng là rất nhanh, mọi người không thể không tin tưởng, hứa chiết thật trúng thưởng. Bởi vì vạch trần người lời thề son sắt cầm điện thoại cho mọi người nhìn phía trên tin tức, chính là trước đây hứa chiết tiếp nhận phỏng vấn, biểu thị muốn thành lập tư nhân quỹ từ thiện, chí ít quyên 100 triệu tin tức. Đáng tiếc lần trước hứa chiết về nhà thời điểm, vẻn vẹn ngốc một ngày liền đi, những người khác cũng không có đạt được tin tức, cho nên mặc dù biết rõ hứa chiết trúng thưởng, nhưng lại vẫn luôn chưa từng gặp qua. Nếu như chỉ là trúng thưởng, đây cũng là tính toán. Cũng trước mấy ngày, hứa chiết vậy mà lại có tin tức. Lần này lợi hại hơn, nhảy lên trở thành quốc nội trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Làm trong cư xá người nghe được tin tức này thời điểm, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt cùng lỗ tai. Chục tỷ phú ông, khái niệm gì? Lấy mọi người ở cái tiểu khu này đến xem. Mỗi một cái số nhà hết thảy 7 tầng lâu, một tầng lầu có 2 hộ, một cái số nhà cũng chỉ có 14 hộ mà thôi. Mà một tòa nhà có 2 cái số nhà, cũng chính là 28 phòng nhỏ, cư xá khá là cũ kỹ, thuộc về nhiều năm trước kiến tạo ở phân tán phiến, cùng cái khác cao tầng không thể so sánh, nhưng 1 mét vuông cũng phải hơn 1.000, một bộ phòng ở gần 20 vạn. Dù là tất cả phòng ở, cũng tính toán làm 20 vạn một bộ, một tòa nhà 28 bộ, cũng chính là 560 vạn, cho ăn bể bụng mới 600 vạn a. Mà hứa chiết tiền có bao nhiêu? Tin tức đã nói có hơn 100 ức, có thể mua hơn 2.000 tòa nhà. Đến mức đến cùng có thể mua bao nhiêu thứ? Kỳ thật không có bao nhiêu người cẩn thận tính qua. Bọn hắn chỉ cần biết rõ 100 ức giá trị bản thân là bọn hắn cả một đời cũng không kiếm được liền đúng. Bây giờ nghe hứa chiết trở về tin tức, bọn hắn sao có thể không hiếu kỳ đâu. Đúng lúc là vừa ăn xong cơm tối thời gian, một số người không có việc gì top 5 top 3 dưới lầu nói chuyện phiếm. Nghe được tin tức sau liền lập tức hướng hứa chiết nơi này lại gần. Hứa gia chuyển tới nhiều năm, bọn hắn rất nhiều người đều là nhìn xem hứa chiết theo 12-13 tuổi chàng trai dài đến lớn. Như vậy chứ, hiện tại hứa chiết bỗng nhiên có tiền, đối với mọi người tới nói cũng có một loại phi thường kỳ lạ cảm xúc. Dù là không phải vì làm điểm chỗ tốt, tới nhìn hai mắt quay đầu cho những người khác khoác lác cũng được à. Ai nha, nhi tử ngươi trở về làm sao cũng không chiêu hô một tiếng à. Bản ni di cấp thế giới nữ cao âm hô lên đi có tối đa nhất một phút. Hứa mẫu liền theo một đường nhỏ chạy theo trong hành lang chạy đến. Nắm lấy hứa chiết tay trái xem phải xem. Muốn nhìn một chút con trai mình gầy không có. Trước mấy ngày cùng hứa chiết gọi điện thoại liên hệ thời điểm. Hứa chiết đang chờ cùng Mã Vân bọn người cùng đi tham gia tiệc tối. Bởi vì bị Kỷ Phi Nhàn lôi kéo đổi một thân trang phục duyên cớ. Cùng hứa mẫu không nói vài câu liền treo điện thoại. Hứa mẫu biết mình nhi tử hiện tại bận bịu, cũng không có cảm thấy cái gì. Dù sao lập tức liền muốn tới Tết Trung Thu. Hứa chiết còn có thể không biết rõ về nhà. Nhưng ai biết đẳng vài ngày. Mắt thấy cũng âm lịch tháng 8 số 13. Hứa chiết lại còn không có gọi điện thoại về nhà. Cũng chưa hề nói về nhà qua 15 tháng 8 ý tứ. Hứa mẫu cái này có chút sốt ruột. Nhưng bị trượng phu khuyên giải nói nhi tử hiện tại sự nghiệp làm lớn. Bề bộn nhiều việc, không có việc gì cũng đừng phiền phức hắn. Hứa mẫu đành phải thôi, vừa rồi cơm nước xong xuôi. Nghĩ đến ngày mai sẽ là Tết Trung Thu, nhi tử lại còn chưa có trở về. Tô Tú Lan suy đoán đứa bé có phải là không có nhớ âm lịch thời gian. Đem cái này sự tình cấp quên. Nếu không tự mình gọi điện thoại hỏi một chút hắn, có thể nói ra ý nghĩ này về sau, lại bị hứa cha của mắng một trận, nói nhi tử hiện tại bận rộn như vậy, chính là muốn cho trong nhà qua tốt một chút, bọn hắn thân là phụ mẫu không thể hỗ trợ coi như, đâu còn có thể chậm trễ hắn. Hứa Kiến Thiết ý nghĩ là đại đa số làm cha làm mẹ ý nghĩ. Nhưng Tô Tú Lan dù sao cũng là một vị phụ nhân. Sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Nàng cái biết rõ, nhi tử tiền đã đầy đủ trong nhà tiêu. Nàng không muốn để cho nhi tử mệt mỏi như vậy. Cho nên tại vừa rồi, hai người bởi vì có cho hay không nhi tử gọi điện thoại chuyện này lên sinh ra tranh chấp. Tô Tú Lan cưỡng bất qua Hứa Kiến Thiết, đành phải dầu dĩ không vui ngồi ở chỗ đó xem tivi. Bây giờ thấy nhi tử trở về, Tô Tú Lan sao có thể không kích động, không kinh hỉ đâu, ngươi tên tiểu tử thúi này, trở về không biết rõ cho nhà đánh cái điện thoại sao. Tô Tú Lan răn dạy một câu về sau, nghĩ đến hứa chiết theo Yên Kinh đuổi tới trong nhà, khẳng định ngồi một ngày xe, vội vàng lại hỏi, có phải hay không không ăn cơm tối đâu, ngươi muốn ăn cái gì cho mẹ nói. Mẹ đi làm cho ngươi. Hắc hắc, ta muốn ăn gà KFC còn có ngài làm quả ớt hồ rán. Mì chưa lên men bánh bột ngô. Hứa chiết cười hắc hắc nói. Cũng biết rõ tại trước mặt cha mẹ. Hắn khả năng chân chính buông xuống tất cả áp lực cùng gánh vác. Tùy hứng vui đùa tính trẻ con. Cái này thời điểm hứa cha cũng chạy xuống. Mặc dù trong lòng của hắn cũng phi thường kích động. Nhưng dù sao cũng là nhất gia chi chủ, đến có cái nhất gia chi chủ bộ dáng mới được, cho nên chỉ có thể cưỡng chế suy nghĩ phải lập tức nhìn thấy đứa bé suy nghĩ. Chậm ung dung đi xuống, đi, chúng ta về nhà trước, ngươi trước tiên ở nhà ngồi một hồi, mẹ một hồi liền đem cơm làm cho ngươi tốt, Tô Tú Lan nói liền muốn lôi kéo hứa chiết đi lên lầu, nhưng lại bị hứa cha cản lại. Chính ngươi đi lên nấu cơm không là tốt rồi. Còn lôi kéo tiểu chiết làm gì? Chung quanh nơi này hàng xóm láng giềng cũng tới. Tiểu chiết làm sao cũng phải cho mọi người chào hỏi một chút. Hứa Kiến Thiết chững chạc đàng hoàng nói. Hứa mẫu bỗng nhiên liền cười. Hai người cùng một chỗ hơn phân nửa đời. Nàng còn có thể không biết rõ nhà mình bạn già suy nghĩ cái gì. Còn không phải liền là muốn cho mọi người nhìn xem. Đây chính là ta Hứa Kiến Thiết nhi tử, sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.